Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, Bạch Nhi. Năm đó, vì thắp sáng trận bàn này bên trên 9 cái mạch lạc, đám người kiệt quệ tu vi, mà lấy Cổ Phong hiện tại tu vi, một người đủ để, trận bàn bên trên, 9 cái mạch lạc hư ảnh, trước sau sáng lên, tiếp theo, bắn ra một đạo quang mang. Rơi vào thiên hồn thụ bên trên. Trong nháy mắt, hồn thụ trung tâm chỗ hiện ra một tòa quang môn. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đệ thất phong bên trên, lập tức vung tay lên. Lúc này một đạo quang mang bay về phía đệ thất phong, tiếp lấy hắn nhìn về phía Bi Thanh Nhiên. Đi thôi. Ân, Bi Thanh Nhiên gật đầu. Hai người dắt tay đi vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Đám người như cũ thuộc về ngốc trệ bên trong. Chỉ cảm thấy cái này toàn bộ như vậy không chân thực. Cũng tại thời khắc này, đệ thất phong bên trong, theo một đạo quang mang chui vào trong óc, đệ thất phong bế quan bên trong Lâm Phong mở choàng mắt. Ta là Lâm Phong. Lâm Phong trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn cảm giác được trong trí nhớ mình giống như thiếu khuyết rất nhiều thứ. Mà hiện tại hắn những ký ức này bên trong, chỉ có hạnh phúc cùng sung sướng sự tình. Đế Sơn bên trên, trong sân nhỏ, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Cổ Phong dắt tay Bi Thanh Nhiên một bước đi ra. Lại một cái, đang ở nhảy dây duyệt tiết cùng Liên Tiên Nhi nhìn thấy Bi Thanh Nhiên. Lúc này chăm miệng một lời, Bi Thanh Nhiên cũng là sững sờ. Nhìn về phía Cổ Phong, hai nàng là, rất nhanh, toàn bộ. Các người đều sẽ hiểu rõ. Chờ ta lần nữa trở về. Cổ Phong mở miệng. Lời nói rơi xuống. Lập tức lần nữa xé rách hư không. Một bước tiến vào bên trong. Lần này, Cổ Phong phương hướng là Vong Trần Hồ. Bắc vực, Tiết Tiên Sơn đỉnh chóp. Nơi này một mảnh xương trắng tràn ngập. Xương trắng này tràn ngập bên trong. Có một tòa hồ. Hồ này, chính là Vong Trần Hồ. Cũng tại lúc này. Vong Trần Hồ bên trên, hư không vỡ vụn, trong đó một bóng người đi ra, chính là Cổ Phong. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp đâm đầu thẳng vào Vong Trần Hồ bên trong, tiến vào trong hồ nước, từng cái dị thú hướng về Cổ Phong cắn xé tới. Cổ Phong cũng không có giết bọn hắn, tuế nguyệt ý cảnh khuếch tán bốn phía, toàn bộ hướng về Cổ Phong vọt tới dị thú, lập tức đều bị định ở nơi đó, rất nhanh. Cổ Phong đi vào đáy hồ, vẫn như cũ là năm đó khối kia quen thuộc bia đá. Cổ Phong đi đến hắn trước, bàn tay đặt tại bên trên hắn. Năm đó, để lại tấm bia đá này. Cổ Phong cảm xúc, còn hội chịu ảnh hưởng. Nhưng đến hiện tại tu vi này cảnh giới. Cái này toàn bộ đối với Cổ Phong đều đã không còn ảnh hưởng chút nào. Lập tức, bia đá bên trên thông đạo mở ra. Cổ Phong tiến vào bên trong. Sau một khắc, Cổ Phong lại là xuất hiện ở đáy hồ. Hắn từ đáy hồ đi ra. Trước mắt là một mảnh sa mạc. Nhìn về phía nơi xa, có một tòa hoàng kim thành ao. Bạch Nhi, ta tới. Không do dự, Cổ Phong hướng thẳng đến hoàng kim thành bay đi. Năm đó, tại đây trong sa mạc, Cổ Phong còn không còn cách nào phi hành. Mà hiện tại, cái này toàn bộ, đối với Cổ Phong không có trở ngại. Rất nhanh, Cổ Phong chính là đi vào Hoàng Kim Thành trước. Ngươi là, đợi một chút, cái kia gác cổng mới vừa muốn mở miệng. Chẳng qua đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên ngốc trệ. Bởi vì Hoàng Kim Thành bên trong, có một tòa cự đại tượng nạn. Cái kia tượng nạn cùng cái này bên trên bầu trời bay tới người. Giống như đúc, Phong Đại Sư trở về. Phong Đại Sư trở về. Cái này người gác cổng không khỏi nghĩ tới Phong Trần Hồ bên trong truyền thuyết. Cổ Phong từ thiên không phi hành tốc độ cao, ngoại thành, nội thành, chủ thành, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía thiên không. Là Phong Đại Sư, thực sự là Phong Đại Sư. Phong Đại Sư trở về, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, trong lòng đều là vì phấn chấn. Phong Đại Sư, đó là một cái truyền thuyết. Hắn từng là Hoàng Kim Thành bên trong không biết bao nhiêu người giải khai ác mộng. Tại Hoàng Kim Thành, là trí cao vô thượng tồn tại. Bái kiến, Phong đại sư. Bên ngoài trong thành, thanh niên đang luyện võ. Nhìn thấy bên trên bầu trời Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống đất. Chính là một xá, bái kiến Phong đại sư. Trong nội thành, Tiễn Hoa hướng về phía thiên không một xá. Nếu không có Cổ Phong, hắn hiện tại vẫn như cũ là cái phế vật. Bái kiến Phong đại sư. Chủ thành bên trong, Nhạc Cùng một xá. Năm đó rất nhiều ký ức hồi ức trước mắt. Bái kiến Phong đại sư. Thống lĩnh phủ bên trong, Ái Tu La nhìn lấy bên trên bầu trời đạo thân ảnh này. Ôm quyền một xá, nàng ánh mắt phức tạp. Cái này từng ái mộ nam nhân trở về, nhưng cũng không phải là bởi vì nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Kim Thành tất cả mọi người xem nhau nhau hướng về trên bầu trời Cổ Phong một xá. Hoàng Kim Thành bên trong đạt được Cổ Phong ân huệ người quá nhiều, toàn bộ Hoàng Kim Thành đều sôi trào. Bạch Viễn Phong bên trên, nơi này, có một khối thanh thạch. Thanh thạch bên trên, đứng đấy một cái nữ tử. Nữ tử, nhìn qua phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng đã chờ đợi mấy chục năm, nhưng trong nội tâm không có chút nào nản chí. Nàng hiểu rõ, người kia, cuối cùng sẽ trở về. Cũng tại thời khắc này, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Trên mặt, trong nháy mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đó mang theo khó mà tin tưởng. Một bóng người, cứ như vậy phi thiên tới. Bạch Nhi, ta trở về. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi, mở miệng cười. Ta liền hiểu rõ, ngươi sẽ trở về, ngươi nhất định sẽ trở về. Khổng Bạch Nhi trực tiếp nhào vào Cổ Phong trong ngực, trong mắt nước mắt chảy trôi. Chúng ta, đi thôi, đi. Ngoặc kép chấm chấm, Đế Sơn bên trên, trong sân, Diệt Tuyết, Liên Tiên Nhi, Bì Thanh Nhiên, tam nữ chính cùng một chỗ nhảy dây. Cũng tại lúc này, hư không vỡ vụn, lại tới, tam nữ gần như đồng thời mở miệng. Lập tức, Cổ Phong mang theo Khổng Bạch Nhi, từ hư không đi ra. Hiển nhiên, tam nữ trên mặt đều không có có vẻ gì ngoài ý muốn. Mà Khổng Bạch Nhi trong mắt, lại tràn đầy nghi hoặc. Phu quân, cái này, không kịp giải thích thêm, rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu rõ. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp xé rách hư không, một bước đi vào trong đó. Khổng Bạch Nhi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn thuộc về tỉnh trạng thái. Diệt Tuyết lúc này mở miệng cười, đến, cùng một chỗ nhảy dây. Ngoặc kép chấm chấm, bảy đạo phân thân, bốn đạo phân thân đã hội tụ, hiện tại còn kém ba đạo, mà cái này ba đạo cũng là khó khăn nhất mang về, bởi vì cái này ba đạo phân thân riêng phần mình tại một cái viễn cổ tông môn bên trong. Tam đại viễn cổ tông môn, trong đó đều có lôi kiếp cường giả. Cổ Phong không hiểu rõ bọn hắn tu vi cao nhất cao bao nhiêu, nhưng mình muốn vô địch nghiền ép, hiển nhiên là không thể nào. Như vậy, Cổ Phong đi tới cổ ma điện, dựa vào cổ ma lệnh, Cổ Phong từ thứ nguyên không gian cửa vào, trực tiếp tiến vào bên trong. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều là ma khí ngưng tụ đám mây trôi nổi. Một vòng cự đại trăng khuyết treo ở bên trên bầu trời. Màu trắng bạc trăng khuyết, đem cái này thiên địa chiếu sáng. Thiên không phía dưới, khắp nơi đều là ma khí lượn lờ sơn phong. Một tòa tiếp lấy một tòa. Quen thuộc cảnh tượng, Cổ Phong phân thân từng ở chỗ này tu hành nhiều năm. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua từ cổ ma trong chủ điện truyền đến. Tới đi. Thanh âm này là Ma Uyên. Cổ Phong có thể theo trong thanh âm này cảm giác được mấy phần phức tạp tâm ý. Cổ Phong không chút do dự, hướng thẳng đến cổ ma chủ điện bay đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.